Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, am hiểu công tác. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng từ mặt trời mọc, Cư An liền bắt đầu mong đợi buổi tối đến, chờ buổi trưa ngủ cái giấc chưa đứng lên. Đã là buổi chiều 4 giờ, nhiều, rời giường thời điểm ở phía trước gương thử mấy bộ quần áo. Lần đầu tiên ước hẹn muốn đem mình ăn mặc đẹp trai một chút. Ai biết liền chọn mấy lần. Cũng không hài lòng lắm. Vốn đang dự định quần áo Âu phục đi. Suy nghĩ một chút quá chính thức. Cuối cùng vẫn là quần jean cùng cao bang dày ống. Tương màu đỏ phương cách áo sơ mi. Bên trong mặc một món không có tay áo lông. Áo khoác chọn một màu xanh đen nửa dáng dấp áo khoác. Đem tét đi mấy cái cũng bỏ vào không gian. Cư An liền lái xe ra mục trường, hướng Dina nhà phương hướng đi tới, đem mình xe đậu ở Dina cửa nhà. Mới vừa xuống xe, Cư An liền thấy lần trước đã gặp Dina mẹ Melina, đang bên nhà bên chuồng gà đút gà. Thấy được Cư An, Melina liền cười đối với Cư An nói. An, tới sớm như vậy. Melina ở bề ngoài càng đến gần người da trắng, thật to màu nâu ánh mắt, trắng như tuyết da. Chỉ có tóc màu đen mới có thể loáng thoáng nhìn ra hắn gốc hoa ba bóng dáng. Cư An đến nơi này lâu như vậy, đã gặp lai thật giống như đều là mẹ di truyền nhiều một chút. Nói thí dụ như mẹ là người da đen, Cư An nhìn thấy đứa trẻ trên căn bản cũng biểu hiện ra người da đen diện mạo đặc thù. Melina cũng vậy, tuy nói cha là một gốc hoa, nhưng là trên người có thể nhìn ra gốc hoa huyết thống. Phỏng đoán chính là vậy một đầu tóc màu đen. Dĩ nhiên Obama ngoại trừ. Lão áo mẹ là một người da trắng. Nhưng là hắn nhưng đen có thể. Kỳ quái không thể người ta có thể lăn lộn cái tổng thống liền ngan. Cùng phổ thông lai không giống nhau à. Bất quá gần đây truyền lưu lão áo mẹ lúc còn trẻ đập đại tiêu chuẩn tấm ảnh. Xôn xao. Cái này tổng thống làm thật là không thoải mái. Cư An cười nói. Tới sớm một chút tiếp đi na, chuẩn bị đi trước ăn cơm tối, sau đó sẽ đi xem chiếu bóng. Melina nghe được sau này trêu ghẹo đối với Cư An nói. Ác, ác, chàng trai, các người ước hẹn hành trình cũng không dùng hướng ta báo cáo. Nói cho Dina là được rồi. Cư An sau khi nghe sờ mô lỗ mũi cười khúc khích. Melina nhìn Cư An diễn cảm cười càng vui vẻ hơn. Đi vào nhanh một chút đi. Ta cho ngươi nấu ly cà phê. Dina còn muốn một hồi mới có thể xuống. Cùng Cư An vào phòng. Mới vừa ngồi vào trên ghế salon. Một vị thân hình cao lớn mặt đầy nghiêm túc ông cụ người da trắng liền từ trên lầu đi xuống. Cư An vội vàng đứng lên suy nghĩ đây chính là Dina Đức Duệ phụ thân đi. Quả nhiên liền nghe được Mai Lại Na hướng về phía lão đầu cười nói. Marcos. Đây là An, tới đón Dina đi ra. Lão đầu nhìn một cái Cư An, liền lấy tay ra hiệu một cái Cư An ngồi xuống mình cũng đi tới trên ghế salon ngồi xuống. Đan chéo hai tay, cánh chõ bỏ vào trên đầu gối. Nhìn Cư An nói, nhóc, hòa tử, ta nghe Dina nói ngươi là một kinh doanh mục trường. Bên trong mục trường cũng nuôi chút gì bò vẫn là cừu. Cư An có chút khẩn trương gật đầu một cái nói. Ừ, ta bên trong mục trường nuôi một ít bò, còn có chút ít cừu ngỗng cái gì một ít gia cầm. Đây chính là bắt đầu cha hỏi sao Cư An vốn đang lấy là chỉ dùng Trung Quốc cha mẹ sẽ hỏi như vậy. Người ngoại quốc đều giống như trên tivi thả mặt đầy hòa ái dễ thân cận nhìn bạn trai con gái. Ai biết đến phiên mình nơi này liền đổi. Trong đầu đang suy nghĩ thời điểm Melina đã giúp rót hai ly ly cà phê cùng một miếng điểm tâm nhỏ. Dùng mâm bưng đi tới, đem một ly thả vào Cư An trước mặt khác một ly đưa cho Marcos. Cư An liền vội vàng đứng lên hai tay nhận lấy cà phê quyết định tiếng cảm ơn. Đem điểm tâm để lên bàn. Melina cũng ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Cười ha hả nhìn Cư An cùng Marcos nói chuyện phiếm. Gây ra Cư An khẩn trương hơn. Marcos gật đầu một cái nói. Sẽ săn thú sao? Thích dùng cái gì súng săn thú? Sẽ câu cá sao? Cư An nắm chặt một cái lòng bàn tay mồ hôi trả lời, hiện đi săn thú dùng là Remington 700 súng. trường. Ngày thường còn dùng câu nhãn tình vương rắn súng ngắn ổ quay tay mão súng câu cá sẽ không rất phức tạp, chính là đơn giản biết một chút. Đang cự an mới vừa trả lời xong lúc này, một cái đại hoa chó từ ngoài cửa đi vào, chạy đến Marcos bên cạnh ngoắc cái đuôi. Marcos thân mật sờ một cái chó đầu hướng về phía cự an lại hỏi. Người bên trong mục trường nuôi cái gì chó chăn bò? Ta bên trong mục trường nuôi chó cũng tương đối lớn, cá nhân ta mà nói không thích lắm nhỏ chó cư. An áy náy nói. Marcos gật đầu một cái nói. Chó thì phải lớn một chút. Có thể bị mèo giết chết chó căn bản không tính là chó. Marcos lời còn chưa dứt, liền nghe được Dina thanh âm vang lên. Ba, người làm sao cứ hỏi người ta vấn đề à? Marcos nhìn đang xuống lầu Dina, trên mặt mới lộ ra nụ cười. Không việc gì, ta chính là cùng tên tiểu tử này trò chuyện một chút. Chúng ta trò chuyện không tệ. Cư An liền vội vàng gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, ta cùng tiên sinh Marcos nói rất tốt. Nói cho tới khi nào xong thôi liền trong lòng hung hãn, khinh bỉ nhìn hạ mình. Trợn tròn mắt nói mò. Melina ở bên cạnh cười nói. Marcos, ngươi còn nói các ngươi trò chuyện rất khá. Nếu như ăn nhiều đi nữa ngồi một hồi, ta xem chàng trai thì phải ra mồ hôi lạnh. Năm đó lúc này ta đi nhà ngươi, cha vợ đó mới là uy nghiêm. Ta so lão nhân già ông ta kém xa lắc. Hơn nữa ta thật sự là cùng chàng trai đang nói chuyện trời đất. Ta rất thích tên tiểu tử này. Marcos nhìn xem cẩn trọng cư ăn, lúc này mới ở trên mặt lộ ra nụ cười. Nhìn quần áo trưởng đồng màu đen ủng ra, vớ cao màu đen, màu nâu sậm tim đèn nhung váy, màu trắng áo sơ mi bên ngoài bộ cái màu nâu áo ghi lê nhỏ. Một đầu nhu thuận mái tóc dài bị tươi đẹp đai lưng chỉnh tề túi ở sau ót. Trên mặt vẽ nhàn nhạt chứa Dina từ trên thang lầu đi lúc xuống. Cư An lòng không thể ức chế nhảy một chút, liền phía sau Marcos cùng Melina đối thoại đều không làm sao nghe rõ. Hơi dừng lại, liền rồi lập tức đang ngồi ngay thẳng, chuẩn bị tiếp tục lắng nghe hai ông bà hỏi. Dina đi xuống lầu dưới, hướng về phía Marcos cùng Melina nói. Ba, mẹ, vậy chúng ta liền đi. Lúc buổi tối chúng ta đi xem chiếu bóng, có thể về trễ điểm. Cư An nghe được Dina mà nói, lập tức như sắp đại xá, nhanh lên đứng lên cùng Marcos, Melina nói tạm biệt. Sau đó đi ra ngoài cửa, mở cửa chờ Dina. Dina từ trên kệ áo mặt cầm lên một món ngắn áo khoác, khoác lên trên cánh tay liền đi ra khỏi nhà. Cư An vừa định cài cửa lại, Marcos cùng Melina cũng đi theo ra gian nhà, giúp Dina mở cửa xe. Cùng Dina ở chỗ kế bên tài xế làm xong, đóng cửa lại, Cư An mới đi đến bên kia kéo cửa xe ra, lên xe, khởi động xe. Cư An quay cửa kính xe xuống, cùng hai người phất phất tay, vừa định quay đầu, Marcos thanh âm truyền tới. Tiểu tử, 11 điểm trước đem Dina đưa về tới. Cư An tay mới trên tay lái nhất thời chợt một cái. Sau đó thò đầu ra, hướng về phía Marcos nói. Được, tiên sinh Marcos, đi theo liền đem mưu rớt đầu. Lái ra khỏi Dina nhà mục trường, mới ra liền mục trường. Cư An liền thở dài một cái. Dina nhìn Cư An diễn cảm, cười hỏi, ba ta không có hù được ngươi đi. Ta thật có điểm sợ. Mới vừa rồi cùng cha ngươi nói chuyện trời đất lúc này lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Bây giờ vẫn là một tay mồ hôi đâu. Nói xong nắm tay thân cho Dina nhìn một cái. Dina ha ha ha cười hai tiếng nói. Người biết, ông bố miền Tây, am hiểu nhất là cái gì không? Săn thú, kinh doanh nông trường cùng hù dọa bạn trai con gái. Cư An nghe Dina vừa nói như vậy cũng đi theo cười a a đứng lên. Vậy ta mới vừa rồi biểu hiện có thể tính ở trên không tệ chứ? Dina nhìn xem Cư An nói. Mới vừa đủ đạt tiêu chuẩn. Cha ta thích làm mục trường việc chàng trai, cho rằng loại công việc này mới là người đàn ông công tác. Cho nên hắn mới vừa rồi chẳng qua là đơn giản hỏi một chút ngươi. Đến bây giờ hắn còn cho rằng ta hai người chị gả cho hai cái hi bì. Cư An kỳ quái hỏi. Vậy chị ngươi phu rốt cuộc làm gì? Dina trả lời. cắm bức tranh nghệ thuật ra. Cho một chút tạp chí cái gì bức tranh cắm bức tranh. Một cái khác là quảng cáo nhà thiết kế. Cha ta cho rằng không phải là một người đàn ông công tác. Ẻo là, phốc thử, cứ ăn ngược lại là cười. Xem như vậy, ta hay là thật chiếm tiện nghi. Nói xong vui vẻ lái xe. Dina nhìn xem mặt tươi cười cứ ăn. Mẹ ta cùng chúng ta nói qua. Cha ta lần đầu tiên đi gặp ông ngoại ta lúc này ông ngoại ta hỏi chuỗi dài vấn đề. Mới vừa thời điểm bắt đầu còn diễn cảm nghiêm túc. Đến sau đó ba ta liền cúi đầu chỉ lo đổ mồ hôi. Cùng ra ông ngoại ta nhà. Hắn hãy cùng mẹ ta nói. Sau này tự có con gái cũng phải để cho khác tiểu tử nếm thử một chút hôm nay mùi vị. Nói xong liền. Che miệng cười lên. Cư An nghe cũng cười lên nói theo. Vậy sau này cùng chúng ta có con gái. Ta cũng hù dọa một chút bạn trai con gái. Còn chưa nói hết liền bị Dina một cái liếc mắt. Cư An vừa cùng Dina trò chuyện. Vừa lái xe chỉ trong chốc lát đã đến trấn trên. Tựa hồ thời gian trôi qua đặc biệt mau. Còn không cảm thấy đâu. 30 phút chặng đường liền đã xong. Ở một cái quán ăn cửa ngừng lại. Trấn trên quán ăn cũng không sai biệt lắm. Dù sao không phải là New York như vậy thành phố lớn. Không có gì sang trọng nhà ăn. Chính là thông thường Tây Bộ quán ăn. Đơn giản bò bí tết cốt lết cừu. Hai người gọi hai phần bò bí tết. Lại muốn một chai rượu chát. Chỉ như vậy một bên nhỏ giọng vừa nói chuyện vừa ăn thức ăn. Đơn giản ăn bữa tối. Hai người liền đến trấn trên rạp chiếu phim. Cư An vừa thấy ngược lại là có mấy bộ phim ở trên cao diễn. Cư An liền hỏi Dina. Người muốn xem cái nào? Ngoặc kép, Dina nhìn xem mấy cái điện ảnh tấm áp phích. Liền nói, chúng ta đi xem Thiết Giáp Cương Quyền đi cái này là mới nhất. Ta còn không có xem qua. Còn lại mang giày ống mèo lam tinh linh đều đã nhìn rồi chưa ra hình dáng gì. Cư An gật đầu một cái. Đi liền mua hai tấm phiếu. Sau đó ở rạp chiếu phim bên trong mua hai thùng bắp nổ cùng hai ly thức uống. Liền dẫn Dina vào rạp chiếu phim. Tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Cư An nhìn chung quanh. Cơ bản cũng là từng đôi tình nhân. Bởi vì chiếu phim trong phòng mặt không lại có bao nhiêu người. Cho nên mọi người cũng ngồi rất mở. Toàn bộ chiếu phim thính ước chừng có hơn 200 chỗ ngồi. Ngồi thưa thớt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cnap-cse-tao-tsuong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.